Đồng minh khai dương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 tước vị của Vân gia dị tính vương, là đổi bằng công trạng quân đội. Tổ tiên bao đời, trung thành tuyệt đối, cho đến khi gặp đương kim hoàng thượng, cố chấp tự mãn, hoang đường ghen tuông, tự phụ văn trị võ công, đời không có ai sánh được. Nên dẫn quân đường hoàng du hí biên cương, nào ngờ bị quân địch phát hiện, lập mưu phục kích. Vốn có cơ hội thoát thân. Nhưng hoàng đế không chịu nghe, nhất định muốn thể hiện tài năng quân sự của mình, làm lỡ thời cơ rút lui tốt nhất. Bất đắc dĩ, Vân gia vì bảo vệ hoàng đế rút lui, chỉ có thể liều C, H, E, T Đoạn Hậu. Cuối cùng hoàng đế bình an trở về, còn quân Đoạn Hậu, tự nhiên là toàn quân bị diệt, cha mẹ và ca ca ta, chính là C, H, E, T trong trận chiến đó, chân của ta cũng là vì vậy. Hắn nói những lời này với cảm xúc ảm đạm, ta không nhịn được muốn an ủi hắn, nhưng bao nhiêu lời nói đến bên miệng, đều cảm thấy vô cùng vô lực. Chỉ có thể phủ lên tay hắn, vỗ nhẹ, hoàng đế trốn thoát khỏi cái chết, chỉ cảm thấy mình là đứa con của trời, vận khí vô song, hơn nữa là thiên tài quân sự thành thạo, thậm chí còn trách Vân gia cản trở, không cho hắn nhiều cơ hội thể hiện tài năng thiên phú của mình. Nên đem chuyện Vân gia từ trận hoàn toàn che giấu. Chỉ nói họ không nghe điều phối của trung quân, nhưng nghĩ đến công lao ngày xưa, cũng không thưởng không phạt. Vân Tế thương kế thừa tước vị, đôi chân thương tật của Tân Hàn thành vương, càng khiến hoàng đế tìm cớ, ngày ngày sỉ nhục diễu cợt. Trong chiều kẻ gió chiều nào theo chiều đó nhiều nhất, tự nhiên. Hắn dừng lại, rồi cười lên, cô chưa từng gặp mẫu thân của ta, bà là người vĩ đại nhất thế gian, một địch trăm, không thua kém đấng nam nhi. Nói đến mẫu thân của hắn, Vân Tế Thương trên mặt hiếm khi dịu dàng, nhưng Lan Sinh, ta lại tận mắt thấy bà, bị vây công ngã ngựa, ngàn vạn vó sắt dẫm nát bà. Ta không phải không có nỗi hận như cô, chỉ là cô phải biết, công chúa Bộc Dương thực sự là kẻ duy nhất hại C, H, E, T mẫu thân cô sao? Năm đó vụ thảm tử của thê tử Trạng Nguyên, truyền khắp kinh thành ầm ĩ, ai cũng biết Bộc Dương là chủ mưu tất cả. Nhưng bà ta vẫn không phải bình an vô sự, hưởng vinh hoa đến tận hôm nay sao? Nếu không có hoàng gia đằng sau bao dung che chở, bà ta há lại có gan lớn như vậy, dám đối mặt với trăm ngàn người chỉ trích, miệng lưỡi châm biếm, Vân Tế Thương nắm lại tay ta. Lời nói chưa từng có sự chân thành, Lan Sinh, nếu muốn g, y, ế, c vào sâu nhất trái tim của kẻ thù, từ trước đến nay không thể nóng vội. Cô ở thừa tướng phủ nhẫn nhịn bao nhiêu năm, há lại không biết đạo lý này. 17. Vân Tế Thương thuyết phục ta, người ta muốn giết, từ trước đến nay không chỉ có một mình Bộc Dương. Năm đó sau khi mẫu thân qua đời, là cỗ quan tài trống không được hạ táng. Không vì gì khác, chỉ vì T, H, I, T, H, E đã bị Bộc Dương chặt ra, ném vào bãi tha ma cho sói ăn. Nha hoàn bên cạnh bà từng muốn đòi lại công bằng cho bà. Nhưng bất luận đi đâu, đều bị người ta xem là điên. Cuối cùng càng bị đánh C, H, E, T trên phố, treo lên tường thành thị chúng. Còn ta, dựa vào giả điên giả dại, sống lay lắt đến nay. Trái tim bồn chồn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ban ngày ta theo các thầy học tập chăm chỉ, đến đêm thì đi chăm sóc Vân Tế Thương. Đại phu nói, chân hắn là bệnh tâm lý, muốn đứng dậy, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tế Thương không phải không biết điều này. Nhưng khúc mắc trong lòng từ trước đến nay không phải ngày một ngày hai có thể bước ra. Ta chỉ có thể dìu hắn, thử từng bước di chuyển. Vân Tế Thương, ngài phải đứng dậy, ta chỉ là một Hàn Thành Vương phi mạo danh. Làm sao có thể xử lý một đống lớn chuyện như vậy chứ, bọn họ còn phải dựa vào ngài mà. Hắn thở dốc, khàn giọng mắng nhẹ một câu. Nói bậy, hắn dừng bước khó khăn, rất nghiêm túc nhìn ta một cái, nghiêm túc nói. Cô là Hàn Thành Vương phi. Không ai có thể thay đổi. Ngay cả kẹo của ta cũng ăn rồi. Chẳng lẽ còn muốn chôn sao? Tài vô cớ nóng lên. Ta quay đầu, nhưng ta không muốn một phế nhân làm đồng minh của ta. Tiếng cười khẽ lướt qua tai, không chút phật ý. Vậy ta cũng không muốn một đứa ngốc làm đồng minh của ta. 18. Chân của Vân Tế Thương còn chưa khỏi hẳn. Cái chấn nhỏ này đã bị người phát hiện. Là một đám cướp, số người không nhiều lắm. Khi thám báo báo về, Vân Tế Thương ngồi trên xe lăn, chỉ vào bản đồ hỏi ta. Lan Sinh, có muốn thử không? Ta biết hắn hỏi gì. Muốn thử xem ta có thể dùng những thứ mới học gần đây, đuổi đám người này đi không? Ta trầm ngâm một lát, gật đầu. Cách chương.